Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diêu Hiểu Thư nhìn quanh căn nhà, trong lòng cảm thấy thật là tịch mịch. Anh vừa mới đi cô đã bắt đầu nhớ nhung rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Trước kia cô đâu có cảm giác như thế này. Thì ra đây chính là cảm giác khi trong nhà không có ai, thật là tịch mịch. Anh làm sao có thể để em ở nhà một mình chứ? Diêu Hiểu Thư tự lẩm bẩm. Cô không nghĩ tới khi bọn họ ở chung cho đến nay, mỗi ngày kêu đều ở bên ngoài rất khuya mới trở về. Mà Quan Hà Châu ở nhà một mình, cảm giác có phải hay không giống như cô bây giờ. Quan Hà Châu không chỉ biết nấu cơm, toàn nấu những món cô thích. Anh yêu thích cô, hiểu rõ cô, nhưng cô một chút cũng không biết rõ. Anh thích gì ghét gì, cô làm sao có thể như vậy chứ? Diêu Hiểu Thư không ngừng chán ghét chính mình. Qua thật lâu mới lên tinh thần, chuẩn bị uốn nắn sai lầm của mình. Cô xoay người chạy về phòng gọi cho mẹ Quan cầu cứu. Muốn biết Quan Hà Châu thích cái gì, phải nhờ vào mẹ Quan chỉ điểm thôi. Buổi tối, Quan Hà Châu vừa vào cửa, đã ngửi thấy mùi cơm chín. Anh cảm thấy kỳ lạ, liền đi tới phòng bếp. Đã nhìn thấy Diêu Hiểu Thư ở trong phòng bếp chiến đấu hăng say. Quần áo trên người cô không có chỗ nào sạch sẽ cả. Phòng bếp giống như là chiến trường, thê thảm đến nỗi anh không nỡ nhìn. Hiểu Thư à? Quan Hà Châu đứng ở cửa gọi cô, lại không dám tiến lên một bước. À, anh đã về rồi, chờ một chút em sắp xong rồi. Diêu Hiểu Thư vất tay tới anh. Một lát sau liền bưng ra một món nhìn không ra là món gì. Đây là món cuối cùng, có thể ăn cơm rồi nha. Quan Hà Châu đi theo phía sau cô tới bàn ăn, nhìn từng món ăn ở trên bàn liền kinh ngạc. Cái này là em làm sao? Có lợi hại hay không? Tất cả đều là em làm đó. Diêu Hiểu Thư ngửa cằm lên, vỗ ngực một cái hả hê nhìn anh khoe khoang nói. Em sao lại làm vậy chứ? Quan Hà Châu nhìn ra được đều là món ăn anh thích, cô gái này chính là cố ý. Đây là em đã tốn thời gian một ngày để hỏi mẹ Quan đó. Là gì từng bước dạy em làm. Mặc dù nhìn không ra hình dáng gì, nhưng có thể ăn được nha. Nói đến đây, giọng nói của Diêu Hiểu Tư tất nhiên không thể khẳng định. Cô nhìn thức ăn ở trên bàn, không có dũng khí nếm thử. Không biết anh ăn có được hay không. Vừa nghĩ như vậy, Quan Hà Châu đã ngồi xuống, cầm lên đôi đũa cắp thức ăn. Diêu Hiểu Tư khẩn trương theo dõi anh. Loại cảm giác đó giống như đang chờ đợi quan tòa tuyên bố, làm cho người ta khẩn trương không dứt. Như thế nào chứ? Ừ, nhìn không ra hình dáng gì nhưng mùi vị không tệ, có tiến bộ. Quan Hà Châu cười nói với cô. Có thật không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Hiểu Tư lập tức sáng lên, ngồi xuống cầm lên đôi đũa cũng ăn theo. Trời ạ, làm sao lại mặn như vậy? Diêu Hiểu Tư vội vàng nhổ miếng thịt trong miệng ra, rồi sau đó nói với anh. Đừng ăn nữa, mặn như vậy làm sao ăn được chứ? Còn sao cả, lần đầu làm như vậy là tốt rồi. Quan Hà Châu vẫn như cũ ăn món ăn cô làm. Lỗ mũi của Diêu Hiểu Thư đau xót, hốc mắt cũng nóng lên, nước mắt trong nháy mắt tràn đầy. Cái tên đần độn này, không cho phép ăn nữa. Món ăn có ăn như vậy làm sao anh nuốt trôi được chứ? Mẹ Quan nói anh bị đau bao tử, em không muốn anh ăn. Cô đặt lấy đôi đũa của anh, không cho phép anh tiếp tục độc hại dạ dày của mình. Quan Hà Châu nhìn cô thấy cô sắp khóc, thì có một chút đau lòng, đứng dậy kéo cô đối mặt với mình. Làm sao thế? Em không muốn anh như vậy. Không nên miễn cưỡng mình ăn những món ăn khó ăn như vậy. Anh thông minh như vậy, làm sao lại thích một người con gái không biết làm gì hết? Thật sự là thua thiệt cho anh mà. Đúng là đứa ngốc. Anh không có miễn cưỡng ngược lại là rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên em làm cho anh ăn. Anh rất vui vẻ, thật đó. Quan Hà Châu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Hà Châu à, em cảm thấy anh chính là người nhóc nhất đó. Rõ ràng là thông minh như vậy, làm sao lại thích người làm cái gì cũng sai như cô. Diêu Hiểu Thư nén nước mắt tức giận nói. Anh thật sự là thua thiệt mà. Thiệt thòi như vậy anh nguyện ý. Sau này lại cố gắng một chút. Như vậy em có thể bắt được dạ dày của anh rồi. Đương nhiên cũng không sao, anh bắt được dạ dày của em là được. Quan Hà Châu ôm cô nhẹ nhàng an ủi. Đúng là đáng ghét mà. Làm sao anh luôn nói ra những lời làm em muốn khóc chứ. Quả đấm nhẹ nhàng của Diêu Hiểu Thư rơi vào trước ngực của anh. Lỗ mũi ê ẩm, nước mắt sao không nhịn được mà rơi xuống rồi. Không sao, anh không ghét là được. Quan Hà Châu rất thích Diêu Hiểu Thư bây giờ, tràn là đầy tư vị con gái. Quan trọng hơn là cô nhìn thấy tình cảm của anh, họ nữa cũng bắt đầu hưởng ứng. Tất cả đau khổ bây giờ đều biến mất. Diêu Hiểu Thư và Quan Hà Châu yêu nhau, chính thức ở trong căn nhà này phát triển tình cảm. Chưa bao giờ Diêu Hiểu Thư nghĩ rằng tình yêu có thể làm thay đổi một con người. Trước kia cô sống một mình, vẫn ăn no mặc ấm. Nhưng bây giờ mỗi ngày cô đều nghĩ xem hôm nay Quan Hà Châu trải qua một ngày như thế nào, có nghĩ đến cô như cô nghĩ đến anh hay không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net